Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, bổn tọa có điểm phương. Sở Vãn Ninh nói: Nếu là chân chính câu Trần Thượng Cung, lại như thế nào sẽ chỉ có thể điều khiển vật chết, lại không đuổi người sống? Người này pháp lực tuy rằng không kém, nhưng tất nhiên cùng thủy thần xưa đâu bằng nay, như thế rất có đạo lý. Bất quá Mặc Nhiên vẫn cứ còn nghi vấn. Sư tôn là nhìn đến này chỉ chết hồ ly thời điểm, mới biết được người kia là mạo danh thay thế sao? Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu. Không phải, vậy ngươi như thế nào liền nhìn ra tới? Sở Vãn Ninh, ngươi còn nhớ rõ cái này câu Trần xuất hiện thời điểm? Hắn hỏi ta một câu cái gì? Mặc Nhiên hơi suy tư. Nói, tựa hồ là hỏi ngươi vũ khí như thế nào? Không sai, Sở Vãn Ninh nói. Ta trên người thần võ hơi thở chưa từng thu liễm. Hơi thêm cảm giác liền có thể cảm thấy. Nhưng làm vạn binh chi chủ, hắn cũng không có lập tức phản ứng lại đây ta có hai thanh kim thành trì vũ khí. Mà khi ta chỉ có một phen, ta lúc ấy trong lòng còn nghi vấn. Nhưng sự tình quan cầu kiếm, cũng không tiện nhiều lời. Chỉ là kế tiếp mọi việc đều để lại cái tâm nhãn. Này đây không có chữ đạo của hắn, chính là. Mặc Nhiên nói, hắn nếu không phải câu Trần Thượng Cung, lại như thế nào sẽ rèn thần võ? Đệ nhất, câu Trần đúc kiếm chỉ là đồn đãi. Chưa từng có người chân chính rõ ràng cái này đáy hồ vì cái gì sẽ chìm nghỉm đại lượng binh khí. Cho nên thần võ chưa chắc chính là câu Trần sở tạo. Đệ nhị, người này chỉ là cầm thần võ kho có sẵn vũ khí cho các ngươi chọn lựa. Ai cũng không biết vài thứ kia đến tột cùng có phải hay không hắn. Hơn nữa, ta vừa mới nhìn kỹ qua Tiết Mông cùng sư muội kia hai thanh binh khí. Đều là ngụy nhạn, Mặc Nhiên nghe vậy cả kinh. Tây bối hóa, ân, Mặc Nhiên ngây người trong chốc lát, mới nghĩ đến chính mình. Kia kiến quỷ, Sở Vãn Ninh nói, kiến quỷ là thật sự. Nhưng hắn mục đích tuyệt không chỉ ở chỗ đem vũ khí cho ngươi, kia hắn là muốn làm cái gì? Mặc Nhiên nói, chán ghét mà nhìn thoáng qua nằm liệt trên giường đá kia một khối quỷ quyệt hồ thi. Đầu tiên là đại phí chắc trở đem chúng ta quan đến trong mật thất. Lại lộng như vậy cái đồ vật tới ghê tởm người. Đồ cái gì? Sở Vãn Ninh nói, đồ ngươi, à, mới vừa rồi, ngươi chỉ nói đúng một nửa. Cái kia câu Trần, hắn đại phí chắc trở quan người không phải chúng ta. Hắn cuối cùng muốn chính là ngươi, hắn đồ ta làm cái gì? Mặc Nhiên cười gượng hai tiếng. Ta bất quá chính là cái ngu xuẩn sao, Sở Vãn Ninh nói. Ta chưa thấy qua cái nào ngu xuẩn có thể một năm trong vòng liền kết ra linh tu, Mặc Nhiên cần. Lại nói, lại tựa hồ ý thức được cái gì? Bỗng nhiên ngơ ngẩn, Sở Vãn Ninh đây là ở. Khen hắn sao, cái này nhận chi làm hắn tim đập áy náy nhanh hơn. Mở to con ngươi, nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh. Một lát sau, mới thong thả mà chớp chớp mắt, luôn luôn tái quá cậy mạnh ra mặt dày. Cư nhiên hơi hơi mà phiếm hồng. Sở Vãn Ninh lại không đang xem hắn, mà là hãy còn trầm ngâm. Mặt khác, thiên vấn cùng kiến quỷ, tựa hồ cùng trong đình kia cây liễu có một chút liên hệ. Ta từng ở sách cổ trung đọc được, năm đó câu Trần Thượng Cung hạ phàm khi, từ thiên đình mang theo tam đoạn cảnh liễu, nhưng kia sách cổ thất giật đến lợi hại. Câu Trần lấy tam đoạn thần liễu làm cái gì? Ta vẫn luôn không thể hiểu hết, hắn dừng một chút. Tiếp tục nói, bất quá nếu là nghe đồn là thật, trước mắt xem ra, có lẽ thiên vấn. Kiến quỷ, trong đình lão thụ, chính là kia tam đoạn cảnh liễu, hai đoạn thành thần võ, một đoạn thiên với kim thành đáy hồ, thành câu Trần kho vũ khí cường đại thủ vệ, Mặc Nhiên nói. Nhưng này cùng ta lại có cái gì quan hệ? Sở Vãn Ninh lắc đầu nói. Như thế nào không quan hệ? Là ngươi đánh thức kiến quỷ, Mặc Nhiên thở dài nói. Ta liền nói sao? Thật là kiến quỷ, ta suy đoán hắn cuối cùng sở cầu việc, cùng trong đình cây liễu có quan hệ, nhưng lấy trước mắt biết xem ra. Ta chỉ có thể phỏng đoán đến này một bước, càng nhiều, tạm thời không thể tưởng được này đó tuy rằng đại bộ phận đều là Sở Vãn Ninh suy đoán. Nhưng Mặc Nhiên cảm thấy Sở Vãn Ninh như vậy thông minh. Hắn như vậy tưởng, tóm lại là 8-9-0-10, một bên như thế suy tư, một bên ở u ám đáy nước mật đạo bước nhanh chạy nhanh. Thông qua 7-8 cong đường đi, lại đi một đoạn đường, rốt cuộc đi tới xuất khẩu chỗ, bọn họ sấn qua lại tuần tra giao nhân chưa chuẩn bị. Thoát thân thoát đi. Ngầm phòng tối cửa động thiết lập tại trồng trọt cự liễu cái kia trong viện. Vừa ra tới, trước mắt cảnh tượng khiến cho Mặc Nhiên bỗng nhiên lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy cự liễu trước dừng lại 4 khẩu quan tài, trong đó một cái là trống không, mặt khác tam khẩu trong quan tài, lại phân biệt nằm Sở Vãn Ninh, sư muội, Tiết Mông ba người. Mặc Nhiên thất sắc nói, đây là có chuyện gì? Sở Vãn Ninh nói, đây là tế thi quan, ngươi xem kia quan tài ven, có một đạo dây đằng leo lên. Một khác đầu cùng cự liễu tương liên, Giả Câu Trần yêu cầu chỉ có ngươi. Hắn đối chúng ta hạ dược lúc sau. Làm giao nhân đem ngươi mang đi mật thất. Mà đem chúng ta ba cái đặt ở loại này trong quan tài. Thông qua tế thi quan. Hắn có thể đem quan nội người suốt đời linh tu đều độ đến cự liễu bên trong. Liền cùng hút huyết giống nhau, thấy Mặc Nhiên sắc mặt khó coi. Sở Vãn Ninh nói, ngươi giải sầu, sư muội cùng Tiết Mông đều chưa bị thương. Lúc ấy ta ra vẻ hôn mê. Tùy thời trừ bỏ kia ba con trông coi quan tài giao nhân. Lúc này ngươi nhìn thấy ba người. Kỳ thật là những cái đó yêu ma thi thể, hắn nói đến vô cùng đơn giản số câu nói. Nhưng Mặc Nhiên lại không khỏi nhấc lên lông mi mảnh. Trộm nhìn đối phương liếc mắt một cái. Kim Thành chỉ nội giao nhân tu vi có bao nhiêu sâu? Sở Vãn Ninh cái gọi là tùy thời trừ giao. Nhất định phải ở một kích trong vòng đem ba con đều lặng yên không một tiếng động mà chấm dứt rớt. Người này thân thủ nên là có bao nhiêu hảo. Quá nhiều năm không có cùng Sở Vãn Ninh lực lượng ngang nhau mà hảo hảo đánh quá một hồi. Thế cho nên Mặc Nhiên nghe thế câu nói. Nháy mắt đều có chút hoảng hốt. Trước mắt tựa hồ hiện lên kiếp trước phong xương sóc tiết trung. Cái kia kinh thiên động thế thân ảnh. Bộ mặt hơi sườn. Mắt như thần tinh. Sở Vãn Ninh thấy hắn xuất thần. Liền hỏi nói. Làm sao vậy? Mặc Nhiên bỗng nhiên bừng tỉnh. Vội nói. Không có gì. Chỉ là cảm thấy kỳ quái. Sư tôn là như thế nào đem giao nhân biến thành như vậy? Sở Vãn Ninh cười lạnh nói. Kẻ hèn thủ thuật che mắt. Cái kia Giả Câu Trần thượng cung sẽ. Ta chẳng lẽ sẽ không? Lưu lại giả đang ở nơi này. Tỉnh bị những cái đó cá trạch phát hiện. Cái gọi là gậy ông đập lưng ông, Mặc Nhiên. Ngoặc kép, nơi đây nguy hiểm. Hai người không tiện ở lâu. Hơi làm ngừng lại sau liền lập tức rời đi. Nhưng mà khi bọn hắn chạy đến cùng Tiết Mông hai người ước định địa điểm khi. Lại thấy nơi đó trống rỗng. Cũng không một người. Mặc Nhiên sắc mặt xoát liền trắng. Sư muội đâu? Sở Vãn Ninh thần sắc cũng là khẽ nhúc nhích. Hắn cũng không trả lời. Mà là vén lên ngón áp út. Đầu ngón tay nổi lên một tầng kim quang. Thượng húc ánh phong trước. Hắn đã từng ở ba cái đồ đệ trên người đều đựng một đóa hải đường hoa. Đúng là làm truy tung chi dùng. Một lát sau, Sở Vãn Ninh thấp giọng thầm mắng. Thu quang mang. Có lẽ là nơi này cũng đã xảy ra biến cố. Đại khái là vì né qua hồi tuần tra giao nhân. Kia hai người đã chạy ra này tòa dinh thự. Đi chợ phương hướng. Đi. Qua đi nhìn xe monster này nhị vị thân thủ đều cực hảo. Thực mau liền né tránh sở hữu tuần tra giao nhân. Phi thân nhảy ra cao ngất tường viện. Hướng tới ban ngày Câu Trần thượng cung dẫn bọn hắn chuyển qua chợ lao đi. Dưới nước bổn hẳn là vô ngày đêm sớm chiều. Nhưng là Kim Thành hồ lại cùng nơi khác bất đồng. Có thể cảm giác đến nhật thăng nguyệt lạc. Lúc này, đêm dài đã phá. Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Mặc Nhiên xa xa nhìn đến Kim Thành chỉ chợ sáng đã khởi. Phố xá sầm uất chỗ rộn ràng nhốn nháo một mảnh dòng người chen chúc xô đẩy. Không cấm hơi chút nhẹ nhàng thở ra, xem ra sư muội bọn họ không việc gì, bằng không nơi này sẽ không vẫn là như thế thái bình cảnh tượng. Sở Vãn Ninh biểu tình lại không biết vì cái gì không phải đặc biệt hảo. Nhưng hắn không nói gì, không nói một lời mà đem Mặc Nhiên kéo qua tới. Sư tôn, lại đây, như thế nào lạp? Đừng đi xa, Sở Vãn Ninh thanh âm tựa hồ lộ ra chút tự trách. Cứ việc hắn trầm lạnh như cũ, Tiết Mông cùng sư muội đã đi lạc, ta sợ ta lại không cẩn thận, ngươi cũng. Mặc Nhiên thấy Sở Vãn Ninh sắc mặt có chút tái nhợt. Dường như ở lo lắng cho mình. Đầu tiên là sửng sốt. Rồi sau đó không biết nghĩ như thế nào. Trong lòng lại là ẩn ẩn vừa động. Mở miệng an ủi hắn. Ta sẽ không vứt. Đi thôi sư tôn. Chúng ta mau đi tìm người. Hắn nói. Một bên đi phía trước đi. Một bên phản quá cổ tay. Tùy ý liền kéo lại Sở Vãn Ninh tay. Ngoặc kép. Sở Vãn Ninh đầu ngón tay tựa hồ ở hắn trong lòng bàn tay. Run nhẹ nhẹ một chút. Bất quá kia một chút quá nhanh cũng quá rất nhỏ. Mặc Nhiên trong lòng nhớ mong sư muội, liền cũng chưa từng tế sát, chỉ nói là chính mình ảo giác. Cá huyết màn thầu, vừa mới lấy ra khỏi lồng hấp cá huyết màn thầu, xuất nhiên xà vỏ rắn lột. Đỉnh tốt xiêm y tài liệu, cuối cùng ba thước, bán xong liền phải chờ nô gia lần sau lột ra lạc bán con mực đại tử lạp. Bổn thiếu gia hôm nay buổi sáng mới vừa phun mực nước. Cầm đại tử miêu một miêu là không thể tốt hơn đâu. Ai ai? Tiểu nương tử đừng đi a, chợ gian giao hàng thanh không dứt bên tai. Kỳ cảnh dị tượng càng là lệnh người không kịp nhìn. Mặc Nhiên cười hì hì lôi kéo Sở Vãn Ninh đi rồi hai bước. Đột nhiên gian, cũng chợt minh bạch có chỗ nào không thích hợp. Bước chân bỗng nhiên sát trụ, nháy mắt trừng lớn hai mắt, huyết như là ở nháy mắt lãnh thấu. Không thích hợp, nơi này không thích hợp. Hắn nhìn quanh một vòng. Quả nhiên, một cái vô đầu quỷ ngồi ở sạp trước bán sơ cụ son phấn. Một đôi điểm đỏ tươi đậu khấu trường móng tay cầm rác sơ. Đem chính mình máu chảy đầm đìa đầu gác ở đầu gối. Một bên sơ tóc, Một bên mềm nhẹ nói. Thượng đẳng cốt sơ, khách quan mang một phen đi thôi, quả thực như thế. Quả thật là như vậy. Cái này phố xá sầm uất. Mỗi người động tác, mỗi người lời nói, mỗi người thần thái, đều cùng ngày hôm qua câu Trần Thượng Cung dẫn bọn hắn tới khi. Giống nhau như đúc, Mặc Nhiên chợt sau này lui hai bước, đụng vào Sở Vãn Ninh trong lòng ngực. Hắn lập tức ngẩng đầu, nói giọng khàn khàn, sư tôn, đây là, Sở Vãn Ninh tựa hồ đã sớm nghĩ tới sẽ có này một tiết. Nhưng chính mắt xác nhận khi, hắn tâm vẫn cứ trầm tới rồi đáy cốc. Hắn bắt khẩn Mặc Nhiên, tại sao lại như vậy? Đây là cái gì? Hải thị thận lâu sao? Sở Vãn Ninh lắc đầu, nhưng cân nhắc một lát, bỗng nhiên chậm rãi nói, Mặc Nhiên, ngươi nghĩ tới không có. Kim Thành chỉ nhiều dị thú sinh linh, bọn họ chung không thiếu có một ít, gặp qua chân chính câu Trần Thượng Cung. Như vậy, đối với cái này giả trang, bọn họ vì sao sẽ nhận không ra? Mặc Nhiên trên mặt không hề huyết sắc, có chút sợ hãi, đích xác, như thế, Sở Vãn Ninh nói. Ta hỏi lại ngươi, nếu là ngươi giả trang câu Trần Thượng Cung, ngủ đông ở Kim Thành Trì, ngươi nên như thế nào để cho người khác nói ngươi tưởng lời nói? Làm ngươi muốn làm sự, duy mệnh là từ, thế ngươi diễn kịch, Mặc Nhiên trong giây lát hiểu được. Chân lung ván cờ a, hắc bạch tử lạc, thiên hạ nỗi nhớ nhà. Không ai so với hắn rõ ràng hơn loại này cấm thuật uy lực. Hắn thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, nhưng thoáng nhìn Sở Vãn Ninh ánh mắt, lại lập tức đình chỉ câu chuyện. 16 tuổi chính mình, sao có thể dễ dàng là có thể liên tưởng đến tam đại cấm thuật? Vì thế Mặc Nhiên nói, cái này rất khó, không, Sở Vãn Ninh nói, cái này rất đơn giản, hắn dừng một chút, rồi sau đó nói, chỉ cần đều là người chết thì tốt rồi. Hết chương.